Chú ơi, lên giường nào. Chương 99, kế hoạch quyến rũ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ phủ lên gương mặt tôi khiến tôi phải mấp máy đôi mắt sưng húp của mình. Thực ra, tôi vừa muốn tỉnh dậy, lại vừa không muốn tỉnh dậy. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ trốn thoát được nó. Nhưng không, khi tôi tỉnh dậy, tôi lại phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Ký ức của cái đêm kinh khủng hôm qua lại truyền vào đại não tôi. Không muốn, tôi cố nhắm mắt để ngủ tiếp. Biết đâu tôi sẽ gặp một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Thế nhưng nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không thể ngủ được nữa. Cái giấc mộng kia như một nỗi ám ảnh đeo bám tôi. Tôi đành mở đôi mắt nặng nề của mình ra. Nhìn cảnh tượng căn phòng quen thuộc của mình, tôi cảm thấy trái tim mình như được an ủi phần nào. Đêm qua tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy anh bỏ tôi chạy theo một người con gái khác. Tôi cứ chạy mãi, cho tới khi đôi chân tôi mỏi mệt, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cũng không thể nào đuổi kịp anh. Và rồi, bóng anh khuất lối giữa ngã tư. Để lại mình tôi trơ vơ giữa đường phố tấp nập. Thật may khi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sao, trái tim tôi lại đau đớn như thế này. Thậm chí ngay lúc này đây, tôi lại chảy ra một giọt nước mắt ấm nóng. Tôi đưa tay quệt nước mắt, tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc. Không một tin nhắn hồi đáp nào từ anh. Đã 10 giờ trưa rồi. Tôi cười gượng. Đột nhiên trái tim như bị một cái kim nhọn hoắt đâm vào. Kèm theo đó là một lỗ hổng sợ hãi bao bọc lấy. Anh đang giận tôi thật? Hay là, anh chê tôi bẩn? Tôi, bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực rồi. Để tránh mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, tôi vào Facebook lướt cho đỡ chán. Vừa bật wifi lên thì liên tục thông báo Facebook của tôi nổ ầm ầm. Sao tự dưng có nhiều người kết bạn với Facebook tôi vậy? Con Trang thấy tôi vừa online cái. Nó như bắt được sóng mà nhảy vào nhắn tin. Này, mày biết vụ gì chưa? Hôm qua Vũ hôn mày. Ảnh được lên báo luôn. Vãi trưởng, con Trang đùa không đúng lúc rồi. Tâm trạng tôi bây giờ đang rất tệ. Lại thêm cái tin ấy vào còn tệ hơn thế nữa. Vậy mà nó còn nhắn tin cho tôi với thái độ cợt nhà. Ngày hôm qua Vũ đã sỉ nhục tôi. Tôi càng mong chuyện đó ít người biết đến thì ngày hôm nay nó đã nổ ra. Cả trường đều biết. Tuyệt, tôi không đọc tin nhắn của nó nữa. Chuyển sang trang chủ lướt. Nhưng thật khốn nạn làm sao. Đập vào mắt tôi lại là một bài báo cực kỳ hot do page của trường đăng. Đêm thăng hoa kinh. Em, Queen. Tìm ra được người thắng cuộc nhưng cặp đôi biến mất một cách bí ẩn. Tôi cười khổ, vội gẩy tay lướt xuống. Chẳng được bao lâu thì cái ảnh Vũ hôn tôi trên sân khấu to trình hình trước mặt tôi với dòng caption. Ai không biết cặp đôi trong hình này? Chính là người tối cổ. Cơn tức giận vọt lên tận cổ họng. Tôi nhìn xem người đăng là ai. Hóa ra là thằng Toàn cùng lớp với tôi. Nó có kết bạn với Facebook tôi nên tôi nhìn thấy. Lượt like và xe tăng chóng mặt. Đập vào mắt tôi là comment. Đờ mờ tối cổ thật rồi. Vụ gì hot vậy? Cho tao hóng với. Tao có clip 1P30S của con trong hình nhé. Ngay lập tức comment đó được hẳn 30 like. Mấy đứa con trai cùng trường tôi đua nhau vào xin clip như thật. Tôi tức giận tới đỏ cả mặt. Tôi vội vàng nhấn vào trang cá nhân của blog nó luôn. Mẹ kiếp, mấy thằng đàn ông mà cứ như đàn bà mặc váy. Còn tranh thủ thừa nước đục thả câu để kéo phêm. Tâm trạng đã tệ, muốn lướt Facebook một chút để đời thêm vui nào ngờ lại bị vả một phát vào mặt. Còn Trang thấy tôi không trả lời tin nhắn. Nó tìm cách câu kéo tôi. Này, mày ổn không đấy? Tôi lại tiếp tục bơ nó. Tao biết cách làm chú hết giận đấy. Tôi nghi ngờ khoảng 30 giây. Nhưng sau đó cũng không chịu nổi mà bấm vào cuộc trò chuyện giữa tôi và nó. Quả thật, Giờ đầu óc tôi cũng chẳng nghĩ được gì. Con Trang tinh danh như vậy chắc là nó có cao kiến. Cách gì? Mày lại lừa tao hả? Như lừa được tôi vào bẫy. Nó nhanh chóng trả lời. Đây, ngay lập tức, Trang gửi cho tôi một bức ảnh khiến mặt tôi trắng bệch. Trong ảnh là một cô gái không rõ mặt, mặc một bộ ngủ tình thú màu trắng. Thoạt nhìn trông rất đẹp. Phía trên được thiết kế hình cánh bướm. Phía dưới là một chiếc quần lót mỏng tang. Gần như là có thể thấy hết được toàn bộ bên trong. Tôi đơ ra vài giây. Vội nhắn lại. Bảy. Vớ va vớ vẩn. Thôi lượn đi. Mày lại ngáo rồi. Mày thử động não chút đi. Thứ đàn ông thích là gì? Từ trước tới nay chú là kiểu người như nào mày chưa hiểu sao? Cứng không được. Phải mềm. Con Trang lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đàn ông khó mà qua được ải mỹ nhân. Mày thử mà xem. Chỉ cần mình chủ động một chút. Quyến rũ một chút. Rắn đến mấy cũng phải mềm nhé. Mày thử nghĩ xem. Tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi. Hình như, con Trang nó nói đúng thật. Mấy lần chúng tôi làm chuyện đó với nhau. Chỉ cần tội nhẹ giọng cầu xin. Anh sẽ làm nhẹ đi một chút. Tôi đặt điện thoại xuống giường. Vắt tay lên trán suy nghĩ. Từ trước tới nay, trong chuyện đó là anh luôn đòi hỏi. Tôi chưa bao giờ chủ động. Lại nghĩ tới tin nhắn ngày hôm qua. Anh nói sẽ cho tôi không đứng dậy được nữa. Tôi không dám. Sức lực của anh kinh người như vậy. Nếu tôi chọc anh, tôi chắc chắn sẽ nhận lại hậu quả đáng gờm. Nhưng mà, anh đang giận, còn chưa tha thứ cho tôi. Chắc gì anh đã muốn. Tâm tư của tôi không ngừng đấu tranh. Nghĩ mãi tôi quyết định bật dậy. Không thử thì làm sao biết. Tôi vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho con Trang. Bộ này mua ở đâu? Úi trời ơi! Bạn tôi đã thông suốt rồi à? Hãy cảm ơn người bạn thân này đi. Tao đã đặt cho mày rồi nhé. Chỉ 10 phút nữa thôi là người ta ship đến nhà mày. Tao còn mua kèm cả nước hoa gợi dục nữa cơ. Cách chương.